Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 259, Thất Vũ Hải trở về vị trí cũ. Tỷ tỷ, hải quân cưỡng chế triệu hoán đã đến giờ. Bọn họ đã phái ra hải quân trung tướng Momonga chờ ở bên ngoài lấy ngươi. Người đi không được đi à? Cửu xà đảo bên trong. Hancock muội muội. Sandersonia đối với Hancock hỏi. Hancock ngồi ở vương tọa chi thượng. Hạ mặt là của nàng hai người muội muội. Còn có một cái ngồi ở bên cạnh vóc dáng thấp lão bà bà. Chính là trước đây cùng Soyo đã gặp tiền nhiệm hoàng đế. Gloriosa. Hancock vẫn không trả lời. Gloriosa liền nhanh lên nói ra. Hancock, lần này là hải quân cưỡng chế triệu hoán. Nếu như không đi, cực kỳ có thể đưa tới hải quân không vui. Đến lúc đó đối với chúng ta cửu xà đảo vô cùng bất lợi. Cho nên lúc này đây mặc kệ là vì cái gì, người nhất định phải đi. Hancock cũng là lạnh rên một tiếng. Khinh thường nói ra, sợ cái gì, ta tiếp thu thất vũ hải vị cũng chẳng qua là hoàn toàn bất đắc dĩ. Muốn để cho ta đi vì bọn họ cống hiến. Nghĩ ngược lại đúng rất đẹp. Nói cho kia cái gì trung tướng. Thì nói ta thân thể không khỏe. Không đi. Hancock. Chứng kiến Hancock không chút do dự cự tuyệt. Gloriosa nhất thời sắc mặt đại biến. Nhưng là nàng chưa kịp nói ra khuyên bảo lời nói. Bỗng nhiên Hancock liền vọt tới trước mặt nàng. Một cước đưa nàng đạp bay. To lớn lực đạo. Trực tiếp đưa nàng đá ra vương cung. Thực sự là phiền chết người đi được 740. Lại vẫn muốn cho thiếp thân đi trợ giúp hải quân. Vọng tưởng, trừ phi bọn họ đem Soyo Kaka phóng xuất. Không phải, coi như là phóng xuất Soyo Kaka. Ta cũng tuyệt đối sẽ không băng bọn họ. Ngoại trừ Soyo Kaka ở ngoài. Những người khác đều để thiếp thân cảm thấy ác tâm. Đối với hải quân, Hancock vốn là không có nửa điểm hảo cảm. Chớ đừng nói chi là bọn họ còn bắt Soyo. Cho nên hải quân triệu hoán. Nàng một lần đều chưa từng đi. Mặc kệ hải quân phái ai tới. Nàng là một chút mặt mũi cũng không cho. Sonia, đi nói cho cái kia hải quân. Để hắn từ đâu tới đây. Cút trở về nơi đó. Hancock đối với muội muội nàng phân phó nói. Sandersonia tuy là cũng có chút bận tâm. Thế nhưng nàng vẫn nhất vâng theo Hancock mệnh lệnh. Cho nên hắn không chút do dự nào phải đi thi hành Hancock mệnh lệnh. Sandersonia mang người gặp được Momonga. Nói thẳng ra mục đích. Không có ý tứ. Momonga trung tướng. Ta tỷ tỷ thân thể không khỏe. Không thích hợp lặn lội đường xa. Cho nên lúc này đây thì không đi được. Nói là thân thể không khỏe. Lời này quỷ tài tin tưởng. Hơn nữa Sandersonia này tấm giọng nói. Hoàn toàn nhìn không ra chút nào ngượng ngùng dáng vẻ. Ngược lại là một bộ dương dương đắc ý. Ta sẽ không đi. Các ngươi có thể làm gì ta biểu tình. Momonga trung tướng nghe lời này một cái. Nhất thời đầy đầu phiền muộn. Kết quả như vậy. Hắn không chút nào ngoài ý muốn. Hắn chính là biết. Trước đây trước tới mời hải quân. Đều là bị băng hải tặc Kuza trực tiếp đánh lại. Lúc này đây nhân ra có thể xem như là bình tĩnh cự tuyệt. Đã coi như là cực kỳ cho mặt mũi. Nếu như bình thường còn chưa tính. Bất quá lúc này đây can hệ trọng đại. Sengoku cho hắn hạ chết mệnh lệnh. Cho nên Momonga đương nhiên sẽ không lùi bước. Hắn trầm giọng nói. Lúc này đây can hệ trọng đại. Là Sengoku nguyên soái tự mình hạ đạt mệnh lệnh. Nếu như các ngươi bất tuân theo lời nói. Sẽ bị trực tiếp cướp đoạt thất vũ hải vị. Sandersonia lạnh rên một tiếng. Nói. Muốn uy hiếp chúng ta. Đừng uổng phí sức lực. Người nghĩ rằng chúng ta. Chờ một chút. Đang ở Sandersonia muốn nói năng lỗ mãng thời điểm. Bỗng nhiên một giọng già nua vang lên. Sandersonia kinh ngạc nhìn phía sau. Chỉ thấy già nua Gloriosa đã đi tới. Nàng nhất thời cau mày nói. Ngài sao lại tới đây? Gloriosa hừ lạnh nói. Ta không đến. Lẽ nào cho các ngươi cho cửu xà đảo mang đến tai nạn sao? Hancock có thể đối với Gloriosa quyền đấm cước đá. Vô cùng bất kính. Thế nhưng Sandersonia các nàng nhưng không có gan này. Nàng cau mày nói ra. Nhưng là tỷ tỷ mệnh lệnh. Gloriosa khoát khoát tay. Nói. Được rồi. Chuyện này lão thân trong lòng hiểu rõ. Gloriosa đối với Momonga trung tướng hỏi. Momonga trung tướng đúng vậy. Lão thân là cửu xà đảo trưởng lão. Có lời gì ngươi liền đối với lão thân nói đi. Lần này các ngươi hải quân muốn làm gì? Momonga trung tướng nhìn Gloriosa. Xem băng hải tặc Kuza người chung quanh. Là hắn biết bà lão này bà không đơn giản. Vì vậy hắn mở miệng nói ra. Chúng ta hải quân chính đang tiến hành nhất kiện chuyện trọng đại. Thất vũ hải nhất định phải đúng lúc. Đây là Sengoku nguyên soái tự mình hạ đạt mệnh lệnh. Nếu như vị ấy không được. Sẽ bị tước đoạt thất vũ hải danh xưng. Nhưng lại sẽ trở thành hải quân địch nhân. Bị hải quân thảo phạt. Gloriosa nghe được Momonga ý tứ. Hết sức kiên quyết. Hoàn toàn không có chừa chỗ thương lượng chút nào. Nàng hồi đáp. Như vậy đi. Ngươi lại cho chúng ta một đoạn thời gian. Đến lúc đó. Chúng ta nhất định sẽ đi. Như thế nào? Momonga trung tướng suy nghĩ một chút. Sau đó nói. Tốt. Bất quá ta tối đa đang chờ ngươi nhóm nửa tháng. Nếu như nửa tháng sau. Các ngươi vẫn là không có đồng ý. Ta đây cũng chỉ có thể ly khai. Nửa tháng sau. Được rồi. Gloriosa gật đầu. Khẳng định nói. Ngoại trừ Hancock ở ngoài. Mắt ưng mấy người cũng là nhận được hải quân mệnh lệnh. Mắt ưng ngược lại là không nói gì. Trực tiếp gật đầu đồng ý. Bất quá hắn cũng là chưa cùng lấy hải quân người cùng nhau. Mà nói rồi sẽ ở quy định thời gian để đến được. Bát Hầu Mưu, gấu cũng là đồng ý. Hắc Hồ Tử tự nhiên cũng sẽ không phản đối. Bởi vì chuyện này chính là hắn bày kế. Ngược lại là Doflamingo đem trước tới mời hắn hải quân trêu một phen. Bất quá cũng vẫn đồng ý đi trước. Zimbay khi biết tất cả sau đó. Vô cùng tức giận. Chuẩn bị đi trước hải quân tổng bộ khuyên bảo. Như vậy tới nay. Ngoại trừ Hancock còn không có quyết định ở ngoài. Còn lại thất vũ hải đều là hướng phía hải quân tổng bộ đi. Rambo là người thứ nhất đến hải quân tổng bộ. Hắn sở dĩ tuyển trạch sớm đến. Thứ nhất là cho thấy thái độ của mình. Thứ hai. Là bởi vì hải quân bây giờ là thần hồn nát thần tính. Chính thích hợp hắn điều tra tử thần chi nhận thời điểm. Hắn cảm giác mình tích cực như vậy. Sengoku đám người chắc chắn sẽ không hoài nghi. Càng sẽ không hạn chế hành động của hắn. Là hắn tìm tử thần chi nhận thời cơ tốt nhất. Lại một lần nữa đi tới hải quân tổng bộ. Rambo nhất thời đã cảm thấy bầu không khí hết sức không đúng. Marineford ở trên người thường đã bắt đầu nhanh chóng lui lại. Độ khẩu chỗ tất cả đều là thuyền. Vận chuyển lấy một nhóm lại một nhóm dân chúng. Đồng thời, hải quân tổng bộ hải quân sĩ binh khí thế cũng là so với quá khứ nghiêm túc rất nhiều. Nhân khí mặc dù ít, nhưng là khí thế cũng là trở nên càng thêm ngưng trọng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.